Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 8. Sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Tịch Liêu trong đêm tối thêm mưa lớn mưa to, để toàn bộ thế giới trở nên một mảnh ẩm ướt, băng lạnh cùng dinh dính như bóng với hình đi theo Đinh Trúc. Dán thật chặt tại trên da rẻ của nàng. Nàng lôi kéo dây cương, ngồi ở trên lưng ngựa, đứng tại rừng rậm lối vào một hồi lâu, vẫn là không có biện pháp tìm tới cửa vào. Lúc này, Đinh Trúc nhớ tới, tại mới vừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm, nàng từ dưới đất nhặt được 4 cái bao khỏa, ngoại trừ trên mặt dán mặt nạ ra người. Nàng vẫn có 3 cái không có mở ra, móc ra trên đó viết đại đại 2 chữ bao khỏa. Mở ra xem, bên trong là một viên la bàn. Nhìn, nhiệm vụ đã sớm biết sẽ gặp phải tình trạng như vậy, cho nên, đã làm trọng đưa người dự chuẩn bị tốt, tiến vào rừng rậm công cụ. Cái này la bàn rất kỳ quái. Phía trên hai cấp cũng không phải là phía nam cùng phía bắc, mà là một bên màu đỏ, một bên màu lam. Môn sơ Đinh Trúc có chút dương lên lông mày. Bình thường la bàn, theo động tác kim đồng hồ nhất định sẽ run rẩy không ngừng, mà dừng lại về sau, mới có thể vạch nam bắc. Mà cái này la bàn vô luận Đinh Trúc đi như thế nào động, nó kim đồng hồ giống như là cố định một chút, lại không chút nào động. Nhìn qua kim đồng hồ bên trên hai cái nhan sắc, Đinh Trúc nở nụ cười. Đoán chừng, cái này la bàn không phải dùng để chỉ Nam Bắc, mà là dùng để vạch phe lam cùng phe đỏ đại khái phương hướng. Đinh Trúc không có cách nào tìm tới công chúa vị trí, nhưng là nàng có thể tìm được phe lam vị trí à? Đây là một cái rất tốt phương hướng. Nàng có thể căn cứ phe lam vị trí đi tìm công chúa phương hướng. Dựa theo chuyện cổ tích bên trong kịch bản, hiện tại công chúa Bạch Tuyết hẳn là tìm được 7 chú lùn phòng, đồng thời báo bữa ăn một trận, bắt đầu hô hô đi ngủ. Mà trong nhiệm vụ cho ra thời gian là 30 giờ. Như vậy chính là nói, tại cái này 30 giờ ở giữa bên trong, chỉ cần Đinh Trúc có thể tìm tới phe lam, đồng thời đánh bại phe lam, như vậy công chúa liền sẽ không có lớn vấn đề. Chỉ cần có thể đánh bại phe lam, Đinh Trúc tin tưởng, vô luận nhiệm vụ cỡ nào xảo trá, nàng đều nhất định có thể nghĩ biện pháp hoàn thành. Nhưng là nếu có phe lam đang không ngừng đảo loạn, cái này liền không tốt lắm nói. Đinh Trúc có thể muốn sự tình, phe lam khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Đối tại thông minh của mình, Đinh Trúc cho tới bây giờ đều có một cái rõ ràng nhận biết. Nàng cũng không biết đối phương cầm tới bao khỏa có mấy cái, cũng không biết đối phương trong bao có đồ vật gì. Có phải hay không là giống như chính mình có một cái tìm tới đối phương la bàn. Vô tận thế giới là công bằng, coi như song phương cho đồ vật không giống. Nếu như mình có một cái này la bàn cường đại như vậy, công cụ, Đinh Trúc có thể khẳng định, đối phương nhất định cũng có một cái vô cùng biến thái đạo cụ. Nàng tạm thời không biết cái này đạo cụ là cái gì, thế nhưng là chú ý cẩn thận là tất yếu. Theo Đinh Trúc không ngừng mà trong rừng rậm chạy vội, phe lam kim đồng hồ bắt đầu chậm rãi di động. Theo nó di động phương hướng, Đinh Trúc cũng không ngừng điều chỉnh phương hướng, một mực hướng phía phe lam không ngừng tiến lên. Ngay tại phe lam kim đồng hồ khiêu động tần suất càng lúc càng lớn thời điểm, Đinh Trúc phát hiện lại nhiên đã đến một ngọn núi bờ. Rừng rậm này vốn chính là sinh trưởng ở một mảnh bên cạnh ngọn núi. Xuất hiện núi cũng không thế nào ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là, Đinh Trúc tại bên cạnh ngọn núi, nhìn thấy có một đầu uốn lượn tiểu lộ. Đầu này tiểu lộ nhìn đã tạo thành thời gian rất lâu. Chung quanh mọc ra rất rậm rạp thảm thực vật, mà trên đường đi trụi lủi. Hiển nhiên là thường xuyên có người ở trên con đường này hành tẩu. Mà màu lam kim đồng hồ lúc này thẳng tắp chỉ vào đầu này tiểu lộ. Không có đang nhảy nhót. Đinh Trúc cũng đi theo kim đồng hồ. Thuận tiểu lộ đi vào bên trong đi. Theo tiểu lộ không ngừng mà kéo dài. Đinh Trúc phát hiện trên đường có rất nhiều dấu chân. Những này dấu chân lộn xộn phi thường. Nhưng là có một cái đặc biệt rõ ràng đặc điểm. Đó chính là những này dấu chân không lớn lắm money, ha ha. Người xứ khác, nhìn xem, ta lại phát hiện một cái người xứ khác ngay tại Đinh Trúc còn đang cúi đầu quan sát dấu chân thời. Điểm, nàng nghe được một cái rất buồn cười thanh âm. Thuật thanh âm ngẩng đầu lên xem xét, lập tức liền trông thấy một loạt tiểu ải nhân ngồi ở thấp bé gốc cây bên trên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hả, chỉ có 6 cái. Không phải 7 chú lùn a? Làm sao lại chỉ có 6 cái? Đinh Trúc thật lòng đếm một lần, lại đảo lại đếm một lần. Cuối cùng xác nhận, đúng là có 6 cái tiểu ải nhân. Nếu như tìm không thấy phe lam, cũng tìm không thấy công chúa, tìm tới tiểu ải nhân cũng giống như nhau. Dù sao công chúa liền ở tại tiểu ải nhân trong nhà. Từ trên ngựa nhảy xuống tới, Đinh Trúc trên mặt hiện ra một cái phi thường hữu hảo nụ cười. Hắn đi tới tiểu ải nhân trước mặt, cung kính hành lễ. Nàng cười, các ngươi tốt, tiên sinh tôn kính nhóm. Ta giống như trong rừng rậm lạc đường. Xin hỏi các ngươi có thể chỉ cho ta đường sao? Đương nhiên có thể, ngươi muốn đi, ngồi ở gần nhất, một cái tiểu ải nhân vui sướng mở miệng. Bất quá không có chờ hắn nói xong, ngồi ở bên cạnh hắn một cái khác tiểu ải nhân hay dùng tay kéo hắn một chút. Cái này tiểu ải nhân tựa hồ kịp phản ứng cái gì, lập tức liền dùng hai tay che miệng lại, chỉ là lộ ra một đôi cười tủm tỉm con mắt nhìn xem Đinh Trúc. Cũng không tiếp tục chịu nhiều lời một chữ. Khu rừng rậm này xác thực phi thường dễ dàng lạc đường. Người xứ khác, ngươi lại ở chỗ này mặt lạc đường, ta tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Đúng a, đúng a. Ngươi là muốn hỏi đường đi ra ngoài sao? Muốn để chúng ta nói cho ngươi? Cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi phải biết. Chúng ta thiện lương tiểu ải nhân thường xuyên bị các ngươi những người này khi dễ. Chúng ta phi thường thương tâm money, cho nên muốn để chúng ta cho ngươi chỉ đường. Ngươi khẳng định cũng muốn trả giá đáp thế nào. Ngươi còn muốn cho chúng ta cho ngươi chỉ đường sao? Đinh Trúc không qua hỏi một câu lời nói. Cái này 6 cái tiểu ải nhân liền bắt đầu mồm 5 miệng 10 nói tới nói lui. Bọn hắn ngữ tốc nhanh, mà lại nhiều người. Một lát Đinh Trúc sửng sốt, không có tìm được xen vào cơ hội, chỉ có thể chờ đợi lấy bọn hắn bô bô nói thông khoái. Cùng lúc đó, bên tai cũng truyền tới thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ ẩn, thỏa mãn tiểu ải nhân yêu cầu, phải chăng phải tiếp nhận? Còn có lựa chọn nào khác sao? Hiện tại loại tình huống này, nếu như không đáp ứng, Đinh Trúc nghĩ, nàng đoán chừng liền công chúa bên cạnh đều không nhìn thấy. Còn nói gì hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nhận, ha ha ha. Ta liền nói, chỉ cần chúng ta bộ dạng này làm, những này người xứ khác, khẳng định sẽ đồng ý. Thế nào, ta thắng. Một người trong đó xuyên trang phục màu đỏ tiểu ải nhân tại Đinh Trúc gật đầu đồng ý tiếp nhận. Nhiệm vụ ẩn trong nháy mắt liền đã nhảy dựng lên. Đối tất cả mọi người tuét ra miệng, cười ha hả vươn tay nói. Nhanh lên đưa tiền, thế nào, không lộ vẻ gì. Đinh Trúc cứ như vậy nhìn xem mấy cái này tiểu ải nhân hoàn toàn đem mình vứt sang một bên, vui sướng bắt đầu thu hồi tiền đánh bạc đến, thuận tiện lại lâm vào mặt khác một vòng bô bô nghị luận bên trong. Rất đương nhiệm, bọn hắn đã hoàn toàn đem mình quên đi. Thật xin lỗi, mấy vị tiên sinh tôn kính, các ngươi có chuyện gì để cho ta đi làm đâu? Uy uy uy, mấy người các ngươi cho ta phù hợp một chút, phải biết ta là tại làm nhiệm vụ có được hay không? Các ngươi làm tuyên bố nhiệm vụ NPC có thể hay không cũng chuyên nghiệp một chút? Ồ, chúng ta nhớ lại, ngoặc kép, hết chương.